Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, dối trá Tạ Thiên Thành. Từ niên thu hồi thần vương đỉnh về sau, liền dẫn luyện khí tông bọn người hướng về cái này lăng mộ chỗ sâu tiến lên. Đối với giết chết Thiên Kiếm Tông ba người, Từ niên không có một tia hối hận, ba người này đều đáng chết. Đặc biệt là cái này Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, đơn giản quá mức cuồng vọng, không thể không nói, cái này thần vương đỉnh lực lượng cực kỳ bá đạo, thánh nhân phía dưới, có rất ít người có thể ngăn cản công kích của nó. Cái này không thể nghi ngờ không phải để Từ Niên trong tay lại thêm một lá bài tẩy. Từ Niên tiếp tục đi tới, Trần Vô Địch thì là về tới tinh thần tháp bên trong. Hắn ở bên ngoài cũng giúp không được gấp cái gì, còn không bằng tiến vào tu luyện. Từ niên cũng đồng ý, cái này yêu đế lăng trong mộ nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, từ niên không nhất định có thể cam đoan kịp thời bảo hộ an toàn của hắn. Thế là liền chỉ còn lại từ niên bọn hắn một nhóm 5 người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, từ niên bọn hắn liền lần nữa đi vào một chỗ đại điện. Bên trong tòa đại điện này bố trí, cùng trước đó bọn hắn kiến tạo đại điện giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, tại đại điện này trung ương lại có một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá hiện đầy lít nha lít nhít vết kiếm. Những này vết kiếm sâu cạn không đồng nhất, giao thoa tung hoành, tại trước tấm bia đá, còn đứng lấy không ít người, có chừng 10 cái. Những người này đều là tụ tập lại tán tu, trong đó đại bộ phận đều là chiến tướng cấp đừng, bất quá cũng có 3 tên chư hầu cấp cường giả, cầm đầu là một thanh niên, 28-29 tuổi, tướng mạo anh tuấn uy vũ, thực lực cũng tương đương bất phàm, đã đạt tới tứ tinh chiến vương cấp bậc, một cái tán tu, có thể tại 30 tuổi trước đó đạt tới tứ tinh chiến vương. Có thể thấy được thiên phú của hắn tương đương bất phàm. Hai gã khác chiến vương cũng phân biệt đều là nhất tinh chiến vương cùng nhị tinh thể vương. Những người này đứng tại trước tấm bia đá, từng cái cau mày, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì. Nhìn thấy Từ Niên bọn hắn đi tới, lúc này mới nhao nhao nhường ra nói tới. Tên thanh niên kia cũng quay đầu nhìn về phía Từ Niên bọn người. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Nhan Hồng lúc, con mắt lập tức sáng lên. Sớm tại lăng mộ bên ngoài, hắn liền bị Nhan Hồng mỹ mạo và khí chất hấp dẫn. Bây giờ không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp lại Nhan Hồng. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức vui mừng. Thế là Tạ Thiên Thành nhãn châu xoay động, tiến lên phía trước nói, tại hạ Tạ Thiên Thành. Gặp qua luyện khí tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Từ niên tại lăng mộ cửa ra vào tạo thành. Động tĩnh, hắn tự nhiên thấy được. Cho nên từ niên thân phận hắn là biết đến. Về phần tại sao đối từ niên bọn hắn như thế cung kính. Dĩ nhiên không phải thật kính sợ từ niên. Mà là vì tiếp cận Nhan Hồng. Có chuyện gì không? Từ niên lạnh giọng hỏi. Tạ Thiên Thành tâm tư, hắn như thế nào lại nhìn không thấu. Cái này Tạ Thiên Thành xem xét chính là tâm thuật bất chính người. Đối với loại người này, Từ Niên cũng không nguyện ý phản ứng. Là như vậy, tại hạ một mực ngưỡng mộ luyện khí tông thực lực, muốn gia nhập luyện khí tông, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể toại nguyện. Không biết tông chủ có thể hay không cho tại hạ một cái cơ hội. Tạ Thiên Thành mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn thấy, hắn như thế một thiên tài, đưa ra gia nhập luyện khí tông. Cái này luyện khí tông tông chủ tuyệt đối sẽ vô cùng ủng hộ. Dạng này hắn liền có thể thuận lý thành trương đi theo Nhan Hồng bên người. Sau đó một chút xíu bắt tù binh Nhan Hồng phương tâm. Hắn không phải những cái kia không hiểu tình thú nam nhân. Hắn biết nữ nhân là dựa vào từng chút lừa gạt tới. chỉ cần hắn muốn lấy được nữ nhân, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Những cái kia bị hắn đùa bỡn qua nữ nhân, bị hắn vứt bỏ về sau, còn từng cái tay nâng lấy chĩu nặng tim trông mong ngóng trông hắn trở về. Mà những nữ nhân này không có 100 cái cũng có mười mấy cái. Trong đó từng cái thế lực đều có. Đây là Tạ Thiên Thành ngoại trừ kiếm thuật của mình bên ngoài. Cái thứ hai đáng giá kiêu ngạo sự tình mà Nhan Hồng chính là hắn kế tiếp muốn chinh phục mục tiêu. Ngạch, Tạ Thiên Thành thế mà muốn gia nhập luyện khí tông. Đúng vậy a, thật sự là ngoài ý muốn. Trước đó Thiên Kiếm Tông chủ động mời hắn gia nhập, để hắn đi làm trưởng lão, hắn đều không có đáp ứng. Hiện tại thế mà chủ động yêu cầu gia nhập luyện khí tông. Cứ như vậy, luyện khí tông lại đem nhiều một nhân vật thiên tài a. Thật đúng là, Tạ Thiên Thành thế nhưng là danh xưng tiểu kiếm thánh nhân vật. Đạt được hắn, thật đúng là luyện khí tông phúc phận. Bốn phía những tán tu kia nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả luyện khí tông ba vị trưởng lão cũng đều nhao nhao lộ ra ánh mắt tán thưởng. Tạ Thiên Thành nghe được đám người nghị luận, trong lòng càng thêm đắc ý. Ta luyện khí tông không phải là cái gì người đều thu. Ngươi đi đi, nhưng vào đúng lúc này, Tử Niên kia băng lãnh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Tạ Thiên Thành tiếu dung lập tức ngưng kết, bốn phía những tán tu kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Cái này luyện khí tông tông chủ thế mà cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không biết cái này Tạ Thiên Thành là một cái kiếm đạo thiên tài sao? Luyện khí tông trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, bất quá cũng không có mở miệng. Nhan Hồng trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đối với cái này Tạ Thiên Thành nàng cũng không có quá nhiều hảo cảm. Tạ Thiên Thành sắc mặt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà lại cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn là đè xuống phẫn nộ trong lòng, lần nữa đổi lại một bộ khiêm tốn gương mặt nói: tông chủ khả năng không biết, tại hạ năm nay 28 tuổi, tứ tinh chiến vương thực lực, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ hơi có chút thành tựu, đã đạt tới kiếm thế đệ nhị trọng cảnh giới. Mặc dù Tạ Thiên Thành trên mặt biểu hiện rất là khiêm tốn, nhưng trong lòng thì cao ngạo vô cùng. Chờ lấy Tử Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng mà để tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, ý tưởng bên trong Tử Niên vẻ mặt kinh ngạc cũng chưa từng xuất hiện. Nè, Tạ Thiên Thành sững sờ, cái này Tử Niên làm sao lại không kinh ngạc? Kiếm thế đệ nhị trọng cảnh giới a, đây chính là rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không có đạt tới cảnh giới. Bốn phía tất cả mọi người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác cái này luyện khí tông tông chủ mặt không biểu tình. Chẳng lẽ hắn đang cố ý giả thâm trầm? Tạ Thiên Thành nghĩ tới đây, lúc này nhận định Tử Niên ở trước mặt của hắn giả cao thâm, trong lòng lập tức cũng đối Tử Niên cực kỳ khinh thường. Nhưng mà Tử Niên lời kế tiếp lại là để hắn triệt để nhịn không được phẫn nộ. Kiếm thế đệ nhị trọng cảnh giới rất đáng gờm sao? Tử Niên khẽ cười nói. Bốn phía mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Tạ Thiên Thành trong mắt thì là một trận phẫn nộ. Hừ lạnh nói, tông chủ đã trướng mắt, kia trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Làm gì đối tại hạ làm nhục như vậy? Ta Tạ Thiên Thành mặc dù không phải cái gì đại thế lực người, bất quá còn chưa tới phiên người khác tùy ý khi dễ. Bốn phía đám người cũng nhao nhao gật đầu, đều là cảm thấy Tử Niên làm có chút quá phận. Tử Niên khóe miệng cười khẽ, cái này Tạ Thiên Thành thật đúng là không là bình thường ra vẻ đạo mạo. Rõ ràng một bộ dối trá sắc mặt, lại vẫn cứ đem chính mình nói rất hủy khuất. Thậm chí ngay cả tam đại trưởng lão đều cảm thấy Tử Niên có phải hay không làm có hơi quá. Ngươi cho rằng ta nhìn không thấu ngươi ý đồ sao? Ngươi gia nhập ta luyện khí tông là thật muốn trở thành ta luyện khí tông đệ tử, vẫn là có mưu đồ khác? Ngươi thật coi ta luyện khí tông là ngươi tầm hoa vấn liễu địa phương? Từ Niên trịch địa hữu thanh, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ phẫn nộ. Tả Thiên Thành sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên thế mà xem thấu ý nghĩ của hắn. Giờ phút này bốn phía tất cả mọi người bắt đầu đối với hắn quang tới thần sắc hồ nghi. Chẳng lẽ cái này Tạ Thiên Thành gia nhập luyện khí tông là vì nữ tử? Bất quá vừa nghĩ tới Tạ Thiên Thành chuyện trước kia dấu vết, thật là có khả năng. Tạ Thiên Thành thấy mọi người đối với hắn chất vấn, lập tức phẫn nộ chỉ vào Từ Niên nói, người ngậm máu phun người, ta nguyên bản ngưỡng mộ luyện khí tông, muốn gia nhập, thế nhưng là không nghĩ tới luyện khí tông tông chủ lại là loại này tầm nhìn hạn hẹp nhân vật. Ghen ghét tài hoa của ta, như thế xem ra, không gia nhập cũng được. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Tầm nhìn hạn hẹp, người thật đúng là đem chính mình xem như một đống thơm ngào ngạt phân. Từ Niên cười lạnh nói xong bước ra một bước. Một cỗ cường đại kiếm thế từ trên người hắn tản ra. Mà cỗ này kiếm thế chi uy, đương nhiên đó là kiếm thế đệ tam trọng cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.